Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Vương Đồ Bá Nghiệp Một Giấc Mộng. Đồng dạng là binh lâm thành hạ, nhưng lần này cùng một tháng trước một lần kia lại hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên là Thiên Lang Đại Quân phá quan, lấy Lôi Đình Vạn Quân thời điểm muốn phá vỡ Thiên Cương Đế Quốc. Còn lần này là Thiên Cương Đại Quân lửa giận đồng dạng Liệu Nguyên mà tới. Binh lâm thành hạ, muốn dùng tuyệt đối lực lượng đánh Thiên Lang, như thần như ma, lưỡi đao chỗ đến, hết thảy tan tác thần phục. Vương Đông, người rốt cuộc đã đến. Vương Đông ngẩng đầu, trên tường thành Thiên Lang Đại Đế đầu đầy tuyết trắng tóc. Bên người là Bắc Viện Đại Vương, cùng trọn vẹn 5.000 đại quân thủ thành đại quân. Hai người một cái thân mặc chiến giáp, một cái thân mặc hoàng bào. Cách không đối mặt, bắn tung tóe vô số hỏa hoa. Chấm tới, ngươi còn không đi. Vương Đông tới đối chọi gay gắt, tiếng nói như đao, khuấy động áo giáp âm vang rung động. Chấm có thể đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn lấy xuống chấm đầu lâu. Thiên Lang Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to. Vương Đông, tục ngữ nói ai binh tất thắng. Chấm lần này mang theo gia luật gia tộc 10 vạn năm kỳ vọng đánh với ngươi một trận. Chấm đã bỏ hết thảy có thể bỏ qua đồ vật. Tử chiến đến cùng, trận chiến cuối cùng định sinh tử thắng thua. Thiên Lang Đại Đế chỉ bên người. Nhìn thấy chưa, những người này đều là chấm phi tử cùng con cái. Chấm đem các nàng đưa đến trên tường thành. Vương Đông hai mắt hơi khép, đã thấy tường thành hàng trước nhất có hơn 1.000 vị quần áo hoa mỹ mỹ mạo nữ tử, cùng hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ. Vô luận nam nữ toàn bộ thân mang chiến giáp, tay cầm đao thương, mang trên mặt sợ hãi màu sắc, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng sao? Tốt, cái kia chấm liền để các ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Công thành, Vương Đông vung tay lên. Cho tới bây giờ hắn đương nhiên không có khả năng có lòng dạ đàn bà. 180 triệu binh sĩ gầm lên giận dữ, toàn bộ đứng tại ngoài thành thi triển thần thông, hội tụ thành một vùng biển mênh mông bắt đầu oanh kích thành phòng. Còn có lơ lửng chiến hạm vạn pháo tề phát, oanh minh không ngớt, cùng Đồ Lang thành Vương Đông bát phẩm trận pháp khác biệt. Lang Vương thành hộ thành đại trận bất quá thất phẩm, đối mặt như thế công kích trong nháy mắt sinh ra to lớn ba động. Gợn sóng cuồn cuộn không ngừng vặn vẹo, 5.000 vạn thủ thành đại quân toàn bộ xuất thủ, đem lực lượng của mình rót vào trận pháp bên trong, tiến hành đau khổ trèo trống. Giống, một tiếng bạo hống từ ngoài thành truyền ra sao, một thân biển sâu chìm kim áo giáp Tôn Hải bước ra một bước. Thân hình hóa thành cao ngàn trượng thấp, trong tay tử thanh sắc bảo kiếm đột nhiên giơ lên, đồng dạng hóa thành ngàn trượng, sau đó hung hăng đánh xuống. Chủng Liên Ngũ Trọng tu vi thúc dục chân vũ kiếm, uy lực sao mà kinh khủng. Một kiếm kia chém ra đi có sao chổi đuôi quét sạch thiên địa. Bộp một tiếng vang, hùng vĩ trận pháp trực tiếp bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Phong bảo từ cái kia lỗ hổng lớn bên trong dâng lên mà ra. Lưu quang phấp phới gió tây, đủ mọi màu sắc lưu quang rốt cuộc không khóa lại được dâng lên. Trận cơ đã sụp đổ, phản ứng dây chuyền đã triển khai, toàn bộ trận pháp đều đã sụp đổ. Thiên Lang các huynh đệ, theo chấm giết địch. Thiên Lang Đại Đế tự mình chỉ huy, 5.000 vạn đại quân hóa thành to lớn chiến trận, ầm ầm hướng phía thành trì phía dưới liền vọt tới. Xông, Vương Đông bảo kiếm trong tay xa xa chỉ hướng đối phương. 180 triệu đại quân cũng đồng thời ngưng kết chiến trận. Xông tới, phía trước nhất đương nhiên đó là Kim Ngân Lượng đầu cự long. Chiến đấu vạn phần huyết tinh cùng thảm liệt, Thiên Lang đại quân vừa đối mặt liền bị áp chế lại. Vô luận là binh lực vẫn là thực lực, bọn hắn đều không chiếm ưu thế. vừa đối mặt mà thôi liền có hơn ngàn vạn người bị tru sát. Thi thể chất đầy đại địa. Trên tường thành hậu phi, công chúa các hoàng tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn xem thành trì phát xuống sinh hết thảy. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Trước đó còn như ngồi đám mây bọn hắn, vì sao mấy ngày ở giữa liền rơi vào kết quả như vậy? Đinh đương phốc phốc, đến một cái quanh co rảo sát, thiên lang đại quân đã không đủ một nửa, mà không trung bên trong Tôn Hải đồng thời nghênh chiến gia luật thiên hạ cùng Bắc Viện đại vương. Lấy một địch nhị tướng bọn hắn đánh gập cả người tới. Sắt thép phong bạo ở trên mặt đất vận chuyển, kim loại sóng to tại hư không bên trong bộc phát. Vương Đông thừa cưỡi chiến mã vũ vũ tiến lên, bên người không ngừng có thi thể rơi xuống, đỉnh đầu liên tiếp có chửa thân thể nổ tung, nhưng hắn bước chân kiên định, ánh mắt nghiêm nghị, ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Thiên lang 5.000 vạn đại quân bị rào sát cơ hồ toàn bộ. Chỉ còn lại có mấy trăm vạn người lui về tường thành. Cũng từng cái không còn có chiến đấu tiếp dũng khí. Bắc Viện đại vương bị Tôn Hải một kiếm chém giết. Gia luật thiên tề liều mạng thụ thương cũng một lần nữa về tới đầu tường. Hắn giờ phút này ngửa mặt lên trời cười thảm. Vương Đông tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng a. Ha ha, bất quá chẫm cả đời này cũng đáng. Gia luật thiên tề sắc mặt điên cuồng, chẫm lấy cả một đời làm qua quan lớn nhất, hưởng qua xinh đẹp nhất nữ nhân, kỵ qua mãnh liệt nhất chiến mã. Chẫm cả đời này, đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, cơ hồ là chiến không khỏi thắng công không khỏi khắc, dưới cửu tuyền liền xem như có lỗi với liệt tổ liệt tông. Tốt xấu cũng có cái bàn giao, được làm vua thua làm giặc, chấm không lời nào để nói. Trước đó chấm giết ngươi lê dân bách tính, vũ nhục ngươi thiên cương nữ tử, cho nên chấm biết ngươi sẽ không cho chấm một cái kết cục tốt. Đối với mình sở tác sở vi, gia luật thiên hạ đã sớm có giác ngộ, bất quá bây giờ chấm phải nói cho ngươi, gia luật hoàng thất huyết mạch không dung vũ nhục. Cùng bị các ngươi giết chết, biến thành tù nhân chịu đủ vũ nhục, chấm còn không bằng tự tay giết sạch bọn hắn. Bệ hạ ngài nói cái gì? Một cái hậu phi kém chút dọa sợ, bịch liền quỳ gối gia luật thiên hạ trước người lung lay bắp đùi của hắn. Hoàng thượng, ta thế nhưng là ngài sủng ái nhất phi tử a, ngài làm sao đòi giết ta? Hoàng thượng, ta không muốn chết a. Ta còn trẻ, ta còn có tương lai a bệ hạ. Van cầu ngài tha cho ta đi. Ta không sợ làm nô là bộc. Để cho ta sống sót đi. Phụ hoàng, ta là ngài con nhỏ nhất a. Ta ngay cả mùi vị của nữ nhân cũng còn không có hưởng qua đâu. Phụ hoàng, ngài vừa mới nhất định là nói đùa a. Tất cả câm miệng, các ngươi đều là hoàng thất. Đều là mẫu nghi thiên hạ người. Khóc sướt mướt còn thể thống gì? Thiên lang đại đế hàn khí bức người. Chết, liền cho chấm chết cái thống thống khoái khoái. Tay hắn cầm đao rơi. Đem cái kia ôm lấy hắn bắp đùi phi tử trực tiếp bêu đầu. Ngọt tanh máu tươi phun đến hắn trên mặt đi. Hắn ha ha cười quái gì? Một đường giết tới. Tùy ý những cái kia phi tử khóc sướt mướt. Hoa dung thất sắc. Nước mắt như mưa, chính là như thế một đường giết tới. Tràng cảnh quá mức thê lương, thật nhiều phi tử đứng lên chạy, nhưng lại bị váy dài trượt chân trên mặt đất. Chấm cho các ngươi nửa đời vinh hoa phú quý, cho các ngươi cao cao tại thượng quyền sinh sát trong tay toàn quyền lực, cho nên các ngươi không nên oán hận chấm, hoàng tộc huyết mạch không dung trà đạp. Hắn một bên gào thét một bên thống hạ sát thủ. Ở lâu thâm cung các phi tử nơi nào thấy qua cái tràng diện này. Thật nhiều nghẹt ngào khóc giống. Thậm chí nước tiểu đều dọa ra. Co rúm lại thành một đoàn động đậy không được. Những cái kia thân mang áo giáp hoàng tử. Đám công chúa bọn họ cũng là một mảnh bối rối. Muốn thừa cơ đào tàu. kết quả lại bị Gia Luật Thiên Tề dùng thần thông hung hăng vây khốn. Giết sạch tất cả phi tử, đầu tường huyết thể đang nằm, lạc hồng đầy đất, ngọc vẫn hương tiêu, Thiên Lang Đại Đế quay đầu nhìn mình huyết mạch tương liên con cái nhóm. Lại lần nữa chém ra giết chóc, Gia Luật gia binh sĩ con cái nhóm, ưỡn ngực đến, cho dù chết cũng không thể để ngoại nhân chê cười. Các thiếu nam thiếu nữ ô ô thút thít, tải chạy, tải nguyên rùa, tải chửi rùa, đang cầu xin tha, sau đó từng cái ngã xuống đất. Còn có một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, ngơ ngác sững sờ nhìn xem trước mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ phụ thân. Hiện tại Thiên Lang Đại Đế hoàn toàn biến thành phẫn nộ dã thú. Hắn mắt hổ rưng rưng, che tiểu cô nương con mắt, đem nó một đao đâm xuyên. Chết tốt, chết cũng không cần lại chịu tội. Phụ hoàng, ta là của ngài trưởng tử, là Thiên Lang Đế quốc thái tử. Cuối cùng còn sống chính là một người trung niên nam tử. Một thân kim sắc áo giáp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Để cho ta tự hành kết thúc đi. Được, Thiên Lang Đại Đế nhẹ gật đầu, đầy cõi lòng vui mừng. Nhìn ta Gia Luật hoàng tộc, vẫn là có huyết tính hán tử, còn không đều là thứ hèn nhát. Hảo hài tử, tốt, Gia Luật thiên hạ, ta nói ngươi tiền nhân. Vị này Thiên Lang thái tử, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc dùng một câu mắng biểu đạt nhất mình phụ hoàng hận ý. Sau đó nằm kiếm tự vẫn, ảm đạm chào cảm ơn. Thiên Lang Đại Đế nghe được nhi tử chửi mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha ha. Vương Đông tiểu nhi, nhìn thấy chưa, chấm nhi tử so chấm mạnh a. Chấm năm đó chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng chết quỷ lão cha, cho tới bây giờ không nói ra đâu. Nghe nói 10 vạn năm trước có cái thích khách nổi danh, thụ nhiệm vụ muốn đi ám sát một vị quân chủ. Hắn không có động thủ, ngược lại về nhà đem vợ con của mình thân tộc toàn bộ tru sát. Người cùng hắn rất giống. Vương Đông tiếp tục ngồi ngựa hướng về phía trước. Gia Luật thiên hạ, ngươi là một hoàng đế, tung hoành đóng mở dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàn toàn chính xác xem như một vị kiêu hùng, nhưng từ giờ trở đi ngươi muốn kết thúc. Hai nước chi chiến, nhất định phải có một phương ngã xuống. Chấm không nói cái gì đại nghĩa, lê dân, thương sinh, chấm chỉ nói, chấm đối ngươi rất khó chịu, cho nên muốn giết ngươi. Đại quân lại lần nữa trùng phùng, ở trên tường thành triển khai kịch chiến, rất nhanh còn sót lại Thiên Lang chiến sĩ toàn bộ bị sát. Đại quân thủy triều đồng dạng tràn vào thành trì bên trong, cùng chung với người của hoàng thất triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Đồng thời một đường hướng phía hoàng cung đánh tới. Vương Đồ Bá Nghiệp đàm tiếu bên trong, không thắng nhân gian một cơn say. Vương Đông nhìn xem thần thái vặn vẹo Thiên Lang Đại Đế, nói một mình, một thanh tử thanh bảo kiếm hoành không, chém rụng đầu của hắn. Nhất đại kiêu hùng đế vương, hồn về Tây Thiên. Hoàng thành bên trong chống cự cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy ương ngạnh. Dù sao người người đều là tự tư, làm tu sĩ càng là như vậy. Trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả thành người trên người, còn có mấy trăm mấy ngàn năm tốt sống, ai nguyện ý bồi tiếp một người chết xuống hoàng tuyền đâu. Cho nên rất nhanh những cái kia thế gia đại phiệt cùng một nhóm quan viên đều đầu hàng. Các đại nha môn toàn bộ đều bị chiếm lĩnh, hoàng cung cũng bị huyết tẩy, những cái kia hoạn quan thái giám toàn bộ bị tru sát. Vương Đông một thân đế hoàng chiến giáp, sải bước thuận đổ máu bậc thang mà đi, trực tiếp ngồi lên cái kia đại biểu cửu ngũ chi tôn bảo tọa bên trên. Hoàng cung bên trong đại quân toàn bộ quỳ một chân trên đất, sơn hô vạn tuế. Tại cái kia vạn vạn tuế tiếng hoan hô âm bên trong, tuyên thệ một cái đế quốc diệt vong, đã một cái khác đế quốc quật khởi mạnh mẽ. Thiên Cương đế quốc tuyệt cảnh phản sát, không những thắng biên cảnh chi chiến, thậm chí còn tiêu diệt hết thảy phản kháng lực lượng. Tin tức truyền đến Thiên Cương quốc dân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Từng cái khua chiêng gõ trống, tự phát đi đến đại kiếp phía trên đi chúc mừng. Chiêng trống vang trời, răng đèn kết hoa, ca ngợi tổ quốc cường đại. Bao nhiêu năm rồi Thiên Cương đế quốc một mực gặp Thiên Lang đế quốc ức hiếp. Trước đó Vương Huyền Thương lại giống lưu tinh đồng dạng lóe lên liền biến mất. Cho nên hiện tại Vương Đông xem như vì vô số tiền nhân báo thù. Cử quốc vui mừng, dân vọng lập tức đạt đến mức cực hạn. Nguyên bản Thiên Lang đế quốc quốc thổ phía trên lại là tình cảnh bi thảm một mảnh. Các đại châu phủ phiên vương nhóm, đại nguyên soái nhóm nơm nớp lo sợ. Sợ Vương Đông lấy vô địch chi quân bình định toàn bộ thiên hạ 18 châu. Cho nên từng cái trước tiên liền lên chúc biểu cùng thư xin hàng. Biểu thị nguyện ý thần phục làm Thiên Cương thần tử. Đồng thời đối Thiên Cương đại đế Vương Đông thay trời hành đạo diệt trừ bạo quân biểu thị từ đáy lòng ca ngợi. Ngoài ra các loại vàng bạc châu báu, thiên địa kỳ chân, linh khí linh thạch, mỹ nhân lang la đưa tới một đống lớn, trực tiếp lũy gấp thành sơn phong, có thể thấy được bọn hắn dụng ý, cùng sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.